Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 108, phong tôn giả. Trung Châu Nam Vực, một chỗ gọi là Tinh Sơn Mạch bên trong, một tên thân mang thanh sam nữ hài, ngồi chồm hổm trên mặt đất, hai tay nâng cằm, đang nhìn trước người nằm nam nhân, không biết như thế nào là nơi. Rời đi mênh mông thú vực, bái vào tinh vẫn các sau khi, nàng đến nay chưa hề hoàn toàn thích ứng tinh vẫn các hoàn cảnh. Dù sao tinh giới hoàn cảnh, so với tự lớn lên thú vực, vẫn còn có chút khác biệt. Hơn nữa, trong tộc vì để cho nàng đã lại phong tôn giả sư phụ, càng là vì nàng tìm kiếm đến rồi một viên quý giá đến cực điểm hóa hình đan. Tuy là làm cho nàng biến thành hình người, nhờ có nhân loại loại kia tu luyện phú, nhưng chỉ cần có khi nhàn hạ phân, nàng vẫn là sẽ hiển lộ ra bản thể, tùy ý trên mặt đất trong lúc đó bay lượn. Dù sao, nếu như hóa thành nhân loại, nàng trước mắt liền đấu vương cũng không phải là không có cách nào phi hành. Có thể nàng làm sao cũng không có nghĩ đến, kim nàng bay khỏe mạnh, đột nhiên trên rơi xuống cá nhân, đưa nàng bị đập phá hạ xuống. Mặc dù bởi vì nàng phản ứng đúng lúc, thoáng tránh được một ít, không có được quá nặng thương, nhưng làm bản thể thân là phi hành ma thú nàng, vẫn là không cách nào tiếp thu bị đập thương kết quả này. Nữ hài lẳng lặng nhìn trên đất bóng người, không có ngay lập tức manh động. Người trước mắt này trong tay này nắm chặt không tha chiến mâu bên trong truyền ra một loại làm nàng phát ra từ đáy lòng run rẩy khí tức, này khiến cho nàng không dám manh động, hay là bởi vì bản thể là ma thú duyên cớ, thêm vào hóa hình không lâu, cho nên nàng tư duy cũng cùng người thường không giống. Vì lẽ đó, nàng một không có đi trợ giúp người trước mắt, hai cũng không có chạm đích rời đi. Cứ như vậy vẫn lẳng lặng nhìn, nàng kiên trì vô cùng tốt, tựa hồ là phải đợi người trước mắt tỉnh lại, sau đó sẽ đến cùng hắn tính sổ. Có thể nàng vẫn không có đợi được trên đất người tỉnh lại. Trước hết có một người đi tới bên cạnh nàng, Thanh Loan nha đầu, người quả nhiên lại lén lút chạy ra. Một cơn gió mát thổi mà qua, một tên thân mang thanh sam ông lão bóng người lặng yên hiện lên. Ông lão tóc dài rối tung, xem ra thù vì là hào hiệp, diện mạo cũng không toán phổ thông, mặc dù bây giờ lớn tuổi, như cũ là có thể trong lúc mơ hồ nhìn ra một phần anh tuấn tâm ý. Nghĩ đến tại khi còn trẻ, tướng mạo tất nhiên không kém. Lão sư, nghe được ông lão, ngồi chồm hổm trên mặt đất nữ hài liền vội vàng đứng lên, hướng về xuất hiện tại phía sau ông lão xưng hô nói. Ông lão khẽ gật đầu, nếu như trước kia để hắn thu đồ đệ, hắn nhưng thật ra là cự tuyệt, nhưng hết cách rồi, ai kêu bạn tốt của hắn mất tích nhiều năm như vậy đây. Tình vẫn các chính là bạn tốt suốt đời chi tâm máu vị trí. Hắn có nghĩa vụ trợ giúp bạn tốt kinh doanh thật này mảnh đất nhỏ. Mộ Thanh Loan xuất từ thú vực Loan Bộ Tộc. Loan Bộ Tộc mặc dù không kịp tam đại ma thú gia tộc, nhưng dưới trướng cũng là có hơn 10 bộ tộc, thế lực cũng là khá là khổng lồ. Chính mình thu rồi nàng làm đồ đệ, tình vẫn các cùng Loan Bộ Tộc cũng coi như là minh hữu rồi. Hơn nữa, trước kia có chút chống cự thu đồ đệ việc ông lão, khi hắn thật sự thu rồi cái đồ đệ sau, lại phát hiện, kỳ thực cảm giác còn rất khá. Dù sao tinh vẫn các đệ tử môn nhân ít ỏi, nhiều đến từ chính Loan Bộ Tộc cô nương. Chỉnh bên trong nghe được líu ra líu díu cũng coi như là náo nhiệt không ít. Thầy trò hai người hai câu, ông lão lập tức cũng là phát hiện Mộ Thanh Loan cách đó không xa bóng người kia. Ánh mắt của hắn trong nháy mắt ngưng nhiên lên. Hắn là... Mộ Thanh Loan hướng về lão giả nói, lão sư, hắn mới vừa từ trên rơi xuống, đem ta cho ném đến. Ông lão nghe vậy, khẽ gật đầu, hắn tại đây bóng người trên người, cảm nhận được một luồng hơi thở cực kỳ khủng bố, Mộ Thanh Loan chỉ từ đối phương trong tay nắm giữ chiến mâu bên trên cảm nhận được khí thế khủng bố mà làm đấu tôn hắn cảm nhận được, nhưng càng nhiều. Tỷ như, này nhìn như phổ thông trong thân thể, nhưng ẩn giấu đi sức mạnh cực kỳ khủng bố. Ông lão không có tùy tiện tiếp cận người đến, dù sao đối phương là địch là bạn hiện tại còn không rõ ràng lắm. Bàn tay hắn vung lên, một nguồn năng lượng giải lụa hướng về thân thể của đối phương phật đi. Hắn quyết định đi đầu thăm dò một phen, nhưng mà năng lượng giải lụa vẫn không có tới gần đối phương. Từng sợi trắng đen xen kẽ ngọn lửa tựu ra hiện tại thân thể của đối phương bốn phía, đem năng lượng giải lụa cho tiêu diệt. Mộ Thanh Loan tuổi tác không lớn, làm ma thú bản năng, để nó từ nơi này trong ngọn lửa đã nhận ra cực kỳ kinh khủng tính chất hủy diệt. Lão sư, đây là, ông lão trầm giọng nói, nếu như đoán không sai, hẳn là một loại dị hỏa. Hắn đối với dị hỏa hiểu rõ toàn bộ đều là bởi vì lúc trước người bạn tốt kia, mặc dù không nhiều, nhưng cũng bao nhiêu biết một ít, thực lực mạnh mẽ người thần bí, còn có dị hỏa. Đối phương đột nhiên xuất hiện tại này tinh sơn mạch bên trong. Mặc dù tinh vẫn các ẩn giấu ở một mảnh nhiên hình thành bên trong thế giới, ngay cả là đấu tôn cường giả cũng không cách nào tùy tiện xông vào trong đó. Có thể tuy là như vậy, vẫn để ông lão sinh ra đề phòng tâm ý. Hắn lấy ra không gian chi lực, đem bốn phía vùng không gian này bao phủ, hình thành một mảnh kết giới, khiến cho người ngoài không cách nào tới gần nơi này khu vực. Sau khi để Mộ Thanh Loan đi đầu về tinh vấn các, không muốn trở ra, mà chính hắn nhưng là canh giữ ở chung quanh đây. Vô luận như thế nào, một tên thần bí đấu tôn cường giả xuất hiện tại nơi đây đều không giống có thể. Hắn phải canh giữ ở nơi đây. Này một thủ hậu chính là lớn nửa ở giữa. Ở ông lão nhận biết bên trong, bàng bạc địa lực lượng không ngừng hướng về đối phương thân thể hội tụ mà đi. Trên người đối phương nguyên lai lưu lại thương thế cũng là đang dần dần khỏi hẳn. Cho đến giờ phút này, ông lão nhận ra được chính mình bày ra kết giới bị phá mở ra. Hắn nhìn thấy một đạo cầm trong tay chiến mâu, thân mang hắc y đích xác nam tử hướng về bên này đi tới. Đối phương lúc trước nằm ở trạng thái ngủ say, một thân khí thế nội liễm, ông lão chỉ có thể phát giác mảy may. Trước mắt, theo bước chân di chuyển, trong cơ thể hắn khí tức phát tiết mà ra, khiến cho ông lão khuôn mặt càng thêm thận trọng. Quả nhiên là đấu tôn cường giả, hơn nữa từ nơi này cỗ hơi thở đến xem, đối phương lúc toàn thịnh thực lực so với hắn mạnh hơn. Đồng thời hắn cũng có chút hiếu kỳ, một tên đấu tôn cường giả, đến tột cùng là tao ngộ thế nào kẻ địch, mới có thể được thương nặng như vậy. Nam tử chính là Tiêu Chiến, ngày đó ở trên không trong thông đạo triển khai cao giai đấu kỹ. Cố nhiên là thoát khỏi hồn tu truy đuổi, nhưng hắn mình cũng ở đây hỗn loạn không gian loạn lưu bên trong, chịu không rõ thương. Khi đó cũng không có thời gian đi ngẫm nghĩ, chỉ được tiện tay xé rách không gian, tìm một chỗ đi ra ngoài. Nhìn trước mắt tên này vừa ra tới sau liền nhận biết được đấu tôn. Tiêu Chiến dò hỏi, nơi này là chỗ nào? Hắn có thể phát giác, trước mắt trên người lão giả khí tức cùng hồn tộc luồng khí tức kia tuyệt nhiên không giống. Chứng minh cũng không phải là đến từ chính hồn tộc. Đặc biệt là khi hắn hiện nay truyền thừa tiêu tộc đấu đế huyết mạch. Đối với hồn tộc vẻ này huyết mạch khí tức, cảm giác không muốn quá mức nhạy bén. Ông lão nhíu mày lại, nhưng vẫn là như thực chất cho người bí ẩn này đáp án. Nơi này là Trung Châu Nam Vực, Tinh Sơn Mạch, Trung Châu Nam Vực, Tinh Sơn Mạch. Tiêu Chiến nhớ tới chính mình ban đầu là tại Trung Châu Đông Vực. Hắn không nghĩ tới một phen ở trên không lỗ sâu bên trong truy đuổi, càng là để hắn lưu lạc tới Trung Châu Nam Vực. Đúng là Tinh Sơn Mạch danh tự này có chút quen tai. Hắn tế nghĩ một hồi, cuối cùng nhớ ra tinh sơn mạch ở đâu. Cũng không phải chính là tinh vẫn các ngồi xuống rơi nơi mà. Dù sao đi tới Trung Châu, đối với Trung Châu ở bề ngoài hàng đầu thế lực một điện một tháp hai tông ba cốc tứ phương các. Hắn cũng là muốn làm một ít bài tập. Ngươi là tinh vẫn các chủ phong tôn giả. Tiêu Chiến lúc này biết rồi trước mắt ông lão là ai. Sau đó, lại hỏi một vấn đề. Ta là nên xưng hô ngươi vì là cổ linh, vẫn là phong nhàn. Cùng hắn có một dùng tên giả bí danh như thế. Phong tôn giả cũng có hai cái tên. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.